Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 826, đi hay là không đi? Thật thật làm khó, cũng chỉ có thân ở Vân Đoan mới cảm giác được này mênh mông thế giới tuyệt vời. Cùng tu sĩ ngự kiếm phi hành, còn phi chu có vẻ bất đồng. Cái này chim mang theo một chút linh trí, cũng không biết là người nào chế tạo ra. Nhâm Nhất tâm lý đã sớm bị kinh động đến, nhưng nhìn những người còn lại một bộ thấy thường xuyên dáng vẻ, lại không thể không đem toàn bộ kinh ngạc đình chỉ, trên mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Chim mang theo mọi người, cũng không phải 100% an toàn. Này trong hư không lại giấu giếm được có vòng xoáy, có phải hay không là sẽ có gió lốc từ trong đó tạo thành, đem mọi người cuốn vào. Cũng may, cái này bay trên người điểu tựa hồ gia trì được có kháng phong phù chú. Mỗi lần trong lúc nguy cấp, là có thể thả ra cùng kia gió lốc ngược lại phong, đem này cổ tổn thương cho trung hòa xuống. Nếu là đổi lại tu sĩ tự bay đi, bát thành tựu sẽ bị kia gió lốc cuốn vào. Tuy không đến nổi chí mạng, nhưng cũng sẽ để cho nhân lang bái không chịu nổi. Đây chính là không thể kháng cự tự nhiên sức mạnh to lớn. Cho dù tu sĩ lợi hại hơn nữa, nếu không có trở thành thần đê, cũng không thể chạy thoát như vậy tổn thương. Có chim bảo giá hộ hàng là lấy. Trên đường mặc dù lũ có hiểm, mọi người nhưng cũng bình an trải qua. Như thế như vậy phi hành 3 ngày 3 đêm, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy cái mông chết lặng, hai chân cứng ngắc, thật giống như đã không phải mình rồi. Bay mặc dù điều thực dụng, ở thư thích tính thượng sai được cũng rất nhiều, ngồi thời gian dài sẽ rất bị tội. Những người còn lại cũng không mạnh bằng Nhâm Nhất bao nhiêu, cũng là một bộ chớ hai chân, giống như một con cua đi bộ. Cho đến một lúc lâu sau, cái này triệu chứng mới hơi chút chuyển biến tốt một chút. Đáng nhắc tới là, vì không có nhiều thời gian, khảo nghiệm kia trưởng lão cho mỗi nhân cũng uống một viên nghe nói kêu ích cốc đan đồ vật. Chỉ muốn ăn cái này, tu sĩ có thể giữ 1 tháng không nghĩ ẩm thực. Cho nên, cho dù 3 ngày 3 đêm, không có ăn uống, mọi người cũng không có dám đói bụng. Chim đem bọn họ đưa đến một cái rộng rãi trên quảng trường sau, liền bị khảo sát trưởng lão lấy đi. Vật này bọn họ nếu là muốn lời nói, nghe nói có thể dùng điểm cống hiến ở trong tông môn đổi lấy. Mà, đối với một đám tân người mà nói, còn có chút xa xôi. Đi ở trên quảng trường, rất nhanh thì thấy 3 cái linh cữu công nhân theo của bọn hắn chạy tới. Những người này nhìn đem trên y phục tông môn ký hiệu, so với khảo sát này trưởng lão còn tinh xảo hơn. Hào khí 3 phần, nhìn một cái liền không phải đệ tử tầm thường. Ha ha, Vương trưởng lão, cực khổ, không nghĩ tới lần này lại là ngươi thu hoạch lớn nhất, lại mang tới nhiều đệ tử như vậy. Một cái đồng môn cùng khảo sát trưởng lão nóng bỏng hàn huyên. Hắc hắc, may mắn mà thôi, không nghĩ tới, như vậy địa phương vắng vẻ, lại sẽ có nhiều như vậy sĩ diện hảo, thiếu chút nữa thành cá lọt lưới. Cũng may, đều bị vơ vét đến, không phụ sự mong đợi của mọi người. Khảo sát trưởng lão hồng quang mặt đầy đối mấy người sau lưng nói, chư vị, mấy vị này là trong cung địa vị rất cao trưởng lão. Lần này tới, là tới thu đồ đệ, bọn họ từng cái cũng bản lãnh phi phàm. Chắc hẳn các ngươi ở tại dưới sự hướng dẫn, tương lai đường tu hành nhất định sẽ rất chót lọt. Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cần thật cao hứng. 3 vị trưởng lão yêu cầu cũng không thấp. Chỉ lấy người hữu duyên, có thể hay không bị chọn chúng, còn phải xem các ngươi tạo hóa. Nếu như không có bị chọn chúng, cũng không cần nổi giận. Trong cung còn có thụ nghiệp sư phó, sẽ một mực phụ trách mang dẫn các ngươi. Mọi người vừa nghe, nhất thời thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết bên trong chọn? Trưởng lão khẳng định cũng là lợi hại nhất nhân vật. Nếu có thể vào được môn hạ, đem tới khởi điểm, khẳng định so với đệ tử bình thường cường gấp 100 lần. Mọi người mỗi người đang mong đợi, dương mắt nhìn chằm chằm 3 vị trưởng lão, cũng chỉ mong mình có thể được chọn chúng. Nhâm Nhất an an tĩnh tĩnh đợi ở bên bờ, Loại sự tình này cùng hắn cũng không quan hệ gì. Coi như nhìn một náo nhiệt. Được thêm kiến thức. Này ba cái trưởng lão chọn đồ tiêu chuẩn mỗi người không giống nhau. Thứ nhất, là một người dáng dấp tương đối to mỏ trưởng lão. Kia mặt đầy râu quai nón. Căn căn dựng đứng. Nhìn giống như một nhím như thế có thể châm nhân. Chỉ thấy hắn mở một đôi chuông đồng như vậy con mắt lớn. Vây quanh này chừng 10 nhân lần lượt nhìn khắp. Ngay cả nhâm nhất cái này người ngoài biên chế nhân viên cũng không buông tha. Nơi này bóp bóp, nơi đó sờ một cái. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Cuối cùng, chọn rồi một người vóc dáng cùng hắn có chút tương tự nam nhân. Ha ha cười lớn rời đi. Cái thứ hai trưởng lão là một cái nói năng thận trọng nữ trưởng lão. Gương mặt lãnh khốc trang nghiêm. Giữa chân mày mơ hồ mang theo một cổ sát khí. Giống như một cái da vỏ bảo kiếm. Tùy thời có thể hại người. Nữ trưởng lão vây quanh mọi người ước chừng đi vòng vo ba vòng. Làm việc rất cẩn thận dè đặt dáng vẻ. Cuối cùng, lựa chọn hai cái vóc người thon nhỏ. Thể trạng lệch nhu một nam một nữ. Thầy trò ba cái hài lòng mà về. Còn lại 7-8 người nhất thời tâm hoảng lên. Bọn họ bỏ lỡ trước hai cái trưởng lão. Có nghĩa là bọn họ chỉ có một cái cơ hội cuối cùng. Mà thất 1/8 xác suất, thật sự là quá thấp. Trời mới biết bọn họ có thể hay không chọn. Mỗi người tâm đều đã thót lên tới cổ họng bên trong. Này người cuối cùng trưởng lão. Nhưng là cái tùy tiện. Thậm chí mang theo một tia hồ đồ khí tức nam nhân. Áo quần hắn thật giống như mấy trăm năm không hoán tẩy quá. Mang theo một cổ bao tương quá dầu mỡ. Trên người da thịt ửu hắc phát hoàng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy trên người bay tới toan hủ vị. Mọi người nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một cái. Vì bái sư, nhưng cũng cố kềm chế. Dù sao, chỉ có người khác chọn bọn họ phân nhi. Bọn họ cũng không pháp chọn người khác. Chỉ thấy cái này lôi thôi trưởng lão trong miệng ngậm một cây cỏ chanh. Ánh mắt lơ đãng liếc mọi người liếc mắt sau. Đối với bọn họ cũng không có cái gì động tâm. Ngược lại đối nhâm nhất ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tiểu oa oa, tới, có cái chuyện này xin ngươi giúp một chuyện. Nhâm nhất chỉ chính mình. Nhiều lần xác nhận đối phương đang gọi mình sau. Trận lại nói, ta cũng không phải chính thức nhập môn. Bởi vì khảo sát mang theo bất xác định tính. Cho nên, ta chỉ là tới chắc chắn một chút. Chính mình có phải hay không là linh cữu mũ không mũ cung người hữu duyên. Ồ, ta xem ngươi ngược lại là rất có duyên. Trưởng cao cường như vậy nam nhân. Này linh cữu cung từ trên xuống dưới mấy ngàn người. Còn không có một đuổi kịp. Đây là, vừa ý hắn ra mặt rồi hả? Chẳng lẽ người trưởng lão này còn có cái gì hắn không biết thích? Nhâm nhất không tự chủ kẹp chặt một chút hai chân. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chính là ra mặt lại không thể ngày đó phú dùng. Bất quá là một phế vật mà thôi. Ra mặt khá hơn nữa. Cũng không thấy mang đến cho hắn nhiều chỗ tốt. Ngược lại, nhâm nhất ngược lại cảm thấy rất khốn nhiễu. Hắn vẫn ưa thích chính mình không trước khi chết kia trương ăn mày mặt. Nhìn tương đối dán đất tức. Không giống cái này. Dáng dấp quá cao cấp đi. Không biết, còn tưởng rằng là cái nào lợi hại nữ tu trai bao. Như vậy hiểu lầm, nhâm nhất dọc theo con đường này, thường thường sẽ nghe lén được. Đúng là cảm thấy lúng túng không thôi. Kia lôi thôi trưởng lão đối với lần này nhưng là ôm bất đồng ý kiến. Không phải vậy, cõi đời này cũng chưa có phế vật nói một câu. Mỗi người sinh ra đều có hắn có thể phát quang nóng lên một mặt. Chỉ cần dùng đến đối địa phương, là có thể lên thiên đại tác dụng. Cũng tỉ như ngươi. Bổn trưởng lão bây giờ cũng rất yêu cầu ngươi. Cho nên, chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ trở thành ta thứ 100 lượng một người đồ đệ. T. Mọi người không khỏi cười khanh. Khách, hâm mộ, ghen tị tâm tình biểu hiện tinh tế. Nếu là ở chàng nhân bị dẫn đi ai, bọn họ cũng không đến nổi như vậy thất thố. Hết lần này tới lần khác là một cái không xác định có phải hay không là có tư cách dự bị đồng môn. Đoạt bọn họ danh tiếng. Nói cho đúng, là đoạt bọn họ cơ hội. Cái này tự nhiên để cho người ta ý khó dàn. Nhâm nhất đỡ lấy áp lực nhìn về phía khảo sát trưởng lão. Hy vọng hắn có thể cho mình chỉ danh một cái minh đạo. Hắn không biết mình thử đi là thật là ngạt. Tâm lý hoảng được một nhóm. Hắn lại không giải thích được nghĩ đến hắn ở thế tục linh ẩn đại lục lúc. Thật sự bái một sư phó. Kêu Ngô Thế Huân. Người này tính tình cổ quái. Mang theo một cổ khăng khăng. Thường thường phát bệnh. Động một chút là sẽ bạo lực sát lục. Đã từng đuổi theo hắn chém chém giết giết. Không biết sao hắn giống như là một trời sinh xương sụn. Cho dù tao ngộ bạo lực đối đãi, đều cũng đánh bất tử. Lúc này mới may mắn sống lại. Phía sau, mới biết, Ngô Thế Huân sở dĩ biến thành như vậy. Bất quá là bởi vì hắn trong đầu, bị người gieo ma hạch. Lúc này mới không khống chế được. Khi đó nhâm nhất, có thể còn sống sót. Thật rất may mắn, không biết trước mắt cái này Lôi Thôi trưởng lão. Có phải hay không là cũng là một không bình thường nhân sĩ. Hắn đối với lần này bày tỏ hoài nghi. Khảo sát trưởng lão cười một tiếng. Vẻ mặt hiền hòa đối nhâm nhất nói. Tiểu tử ngươi nhặt được bảo. Phong trưởng lão là một cái không dễ dàng dạy đồ đệ nhân. Phàm là bị hắn mang ra ngoài. Ở nơi này chư thiên vạn giới. Đều là nổi tiếng nhân vật. Ta danh nghĩa có một tiểu tôn tử. Còn muốn bái ở phong trưởng lão danh nghĩa. Không nghĩ tới. Bị ngươi một cái tiểu oa oa đoạt trước. Nói lúc này. Khảo sát trưởng trong đôi mắt già nua đều có chút hâm mộ lên nhân thứ nhất. Vận khí này. Nơi nào giống như là xui xẻo. Rõ ràng chính là hồng vận ngay đầu oa. Tiểu oa oa nhâm nhất sờ lỗ mũi một cái. Chính hắn đều là tiểu oa oa cha. Không nghĩ tới. Ở nơi này tu chân giới. Gặp phải ai, cũng so với hắn rất lớn tuổi dáng vẻ, cũng không biết, hắn năm nào tháng nào, mới có thể thoát khỏi tiểu oa oa tiếng xưng hô này. Ngược lại cũng không biết tương lai đường ở nơi nào, trước tiên tìm một nơi quen thuộc rồi lại nói, nhâm nhất không có lựa chọn khác phải cùng Lôi Thôi trưởng lão kẻ điên tu trở lại địa bàn của hắn. Đây là một cái núi rất cao đỉnh Thiên Đô Phong, Linh Thú Cung tổng cộng liền 5 cái đỉnh. Thiên Quyền Phong, Thiên Đô Phong, Thiên Tinh Phong, Thiên Khúc Đỉnh, Thiên Nhai Đỉnh, không nghĩ tới, Phong Tử Tu lại bụng chiếm cứ nhất phong. Có thể suy ra, địa vị hắn ở chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhâm nhất đến, giống như một hòn đá nhỏ, ném vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt phá vỡ phần này yên lặng, vốn là không người gì tích Thiên Đô Phong. Trong nháy mắt nhô ra trăm mấy chục người đệ tử. Đem hắn bao bọc vây quanh mà bắt đầu. Oa, đây là khóa này mới tới tiểu sư đệ. Trưởng rất tốt nhìn nha. Đáng tiếc, là một cái gù. Sư phó mang về. Không phải là muốn tu luyện cái này. Lưng gù chứ. Hì hì, ta đoán hẳn là thiên phú dị bẩm mới đúng. Người này, các ngươi không phát hiện sao? Hắn thật trẻ tuổi nha. Thật ư, không nghĩ tới. Còn trẻ như vậy liền bắt đầu rồi thiên phú thần thông. Đem tới thành tựu bất khả hạn lượng oa. Ngoặc kép, theo số đông nhân ồn ào trong thanh âm. Nhâm nhất cũng nghe hiểu một ít gì đó. Trên mặt mang theo mỉm cười. Tâm lý lại cẩn thận phân tích. Tự mình ở nơi này sẽ tao ngộ cái dạng gì đãi ngộ. Hắn cũng không yêu cầu nghe thấy đạt đến chư thế giới thiên. Chỉ cầu không bị ác nhân nhớ. Liền một chút như vậy tiểu tiểu nguyện vọng mà thôi. Mặt đối với chính mình suy thuộc tính. Hắn thật không cảm giác mình còn có thể ôm bao lớn tưởng niệm. Phong Tử Tu đem nhâm nhất mang đến sau. Nhưng là tùy ý phân phát rồi cái nhiệm vụ cho hắn. Cho ngươi 3 ngày thế gian. Quen thuộc sư môn. Bất kể ngươi dùng phương pháp gì. Cứ như vậy. Ta buồn ngủ. Ngủ trước một chút. Không việc gì đừng tới phiền ta. Có chuyện tự mình giải quyết. Nói tóm lại, cũng không có việc gì cũng đừng đến phiền hắn. Tự sinh tự diệt liền có thể. Phong Tử Tu không chịu trách nhiệm đi phía hậu sơn một cái độc môn sân. Oanh địa một chút đóng cửa lại. Hoàn toàn diệt sạch tất cả đệ tử tầm mắt. Ai nha? Xách xách xách. Sư phó vẫn là lần đầu tiên đối đãi như vậy đồ đệ. 101. Người thật là thảm. Cố gắng lên. Chúng ta những sư huynh này đệ vẫn là rất coi trọng ngươi. 100. Làm vì sư môn truyền thống tốt đẹp. Như là đã thoát khỏi đội sổ tồn tại. Từ giờ trở đi. 101 chính là ngươi phụ trách. Một cái có chút gầy gò nam tử. có chút khó vì tình đi ra. Tiếp nhận cái này cái thúng. Xin chào, ta là 100 hình đại đức. Người trực tiếp gọi ta 100 liền có thể. Sư phó môn hạ đệ tử để cho tiện trí nhớ. Đều là như vậy gọi. Cắp mũ không mũ cáp. 100 làm rất tốt. 101, đừng cho sư môn mất thể diện. Cố gắng nha, mọi người miễn cưỡng một phen sau. Giống như lúc tới như vậy đột nhiên. Đi cũng rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Nhâm Nhất bên cạnh. Nhìn đến hắn hâm mộ không dứt. 100 sư huynh, ta muốn giải thích như thế nào sư môn. Còn xin giúp ta giải thích. Vô cùng cảm kích, sư đệ khách khí. Người đã hỏi, vậy chúng ta liền cẩn thận trò chuyện một chút. Không phải là vài ba lời liền có thể nói hết. 100 mang theo Nhâm Nhất ở Thiên Đô Phong bên trong. Tuần tra đứng lên, từng cái kiến trúc lịch sử công dụng, dọc đường một ít sân, liên quan cấm kỵ vân vân. Không có gì cụ mảnh nhỏ, toàn bộ cho hắn từng cái nói rõ. Kể xong Thiên Đô Phong, còn lại mấy đỉnh cũng đều có đại khái giới thiệu. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, mới nói một nửa mà thôi. Lúc này 100 đã nói được khô miệng khô lưỡi, mà Nhâm Nhất cũng nghe được hai mắt đăm đăm. Nếu không phải hắn ý thức hải tương đối lớn, một buổi chiều thời điểm nhận biết nhiều như vậy xa lạ sự vật, thật có loại mềm nhũn cảm giác. Sư huynh, ta xem ngươi cũng rất mệt mỏi, hôm nay phi thường cảm tạ ngươi hỗ trợ, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bây giờ Nhâm Nhất thân không một vật, cũng không cảm giác mình có cái gì có thể trợ giúp đến người khác. Không ngăn được 100 tựa hồ thật đúng là đang chờ hắn nói những lời này. Hắn trước sau như một xấu hổ ngượng ngùng. Khụ, sư đệ, là như vậy, ta có cái nhìn chúng bảo bối. Nhưng là nơi đó có một yêu thú trông coi. Một người muốn bắt, có chút cố hết sức. Không biết, người có thể hay không giúp ta một chút. Người yên tâm, sau khi chuyện thành công, kia bảo bối không quản được đến bao nhiêu. Ta đều đem cùng ngươi cộng hành. Tuyệt không độc chiếm. A tương đương cái này. Không biết ta có thể làm gì. Thứ cho ta nói thẳng. Tiểu đệ còn không có tu luyện qua. Chính là một người phàm tục thôi. Lại còn là một thiên mệnh mang suy. Sợ là phải cho ngươi thêm phiền. Để cho ta hỗ trợ lời nói. Có chút làm khó. Cái này gọi là nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Hắn lần này chưa không cho 100 gây chuyện hại. Cũng đã là rất hiếm thấy. 100 thần thần bí bí cười một tiếng. Sư đệ chớ có suy nghĩ nhiều. Thực ra liền là một kiện rất nhỏ chuyện. Ngươi chỉ cần sẽ chạy trốn là được. Đem cái kia thủ bảo yêu thú dẫn ra. Giữ vững cái 10 hơi thở công phu. Đối đãi với ta lấy bảo bối sau. Lại đem yêu thú kia dẫn trở về. Thời gian ngắn như vậy. Tuyệt đối sẽ không thương tổn tới ngươi. Yên tâm đi. Nhưng là. Dựa theo Nhâm Nhất kinh nghiệm đến xem, đối phương là coi hắn là làm một cái mồi nhử. Hắn đi hay là không đi đây? Thật làm khó. Thân, bổn chương đã xong. Chúc ngài đọc vui vẻ. Mũ không mũ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.